Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 tiểu hoa nhài, cảm tạ bá vương phiếu canh ba, chương 180 thẳng đến cuối cùng rời đi Tô Anh tiệm hoa tươi khi. Lâm Thành Phong cùng vui sướng hai người tranh đấu còn không có đình chỉ. Cuối cùng mắt to chừng mắt nhỏ, từng người khai xe nghênh ngang mà đi. Kia bộ dáng, phảng phất muốn cả đời không qua lại với nhau. Triệu Vũ cùng Khương Chiết đã xem quen rồi này hai người tiết mục. Đối này không hề phản ứng, liền cái mày cũng chưa nhăn một chút. Triệu Vũ hô thanh tiểu hoa nhài. Hắn thâm thúy ánh mắt ở bóng đêm hạ càng là đen nhánh khó phân biệt. Hắn khóe miệng gợi lên, Khương Tứ, đi rồi bái. Khương Chiết liếc mắt nhìn hắn. Nhìn xem Tô Anh, đứng ở ấm hoàng đèn đường hạ nữ hài nhi xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Cặp kia sáng lấp lánh con người có thể xem tiến nhân tâm khamani hắn áp xuống trong lòng sao. Động, lên xe, Tô Anh phất phất tay. Lưu Vận bỏ thêm ca đêm trở về. Liền nhìn này một chuỗi siêu xe phần phật khai ra thật xa. Hâm mộ nói, gì thời điểm ta cũng đương cái kẻ có tiền. Tưởng khi nào tan tầm liền khi nào tan tầm, đi nô dịch người khác mà không phải bị người khác nô dịch à. Tô Anh vỗ vỗ nàng bả vai, lấy công tác của ngươi năng lực, thực mau là có thể thăng chức tăng lương lạp. Lưu Vận đếm trên đầu ngón tay tính, cảm thấy chuyện này thật mẹ nó khó à. Nàng hữu khí vô lực gục xuống hạ đầu, nói, ta mệt mỏi quá, đi về trước à. Ta hiện tại duy nhất tưởng chính là tắm rửa một cái nằm xuống. Tô Anh lập tức nói. Hảo, ngươi mau đi đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Lưu Vận cười tủm tỉm vỗ vỗ Tô Anh đầu. Ngươi cũng trở về sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, Tô Anh gật đầu nói. Hảo, ngủ ngon, nàng trở về nhà. Đóng lại cửa hàng môn. Lông xanh cột liền chạy tới. Vây quanh nàng xoay vài vòng. Dùng nó bị Lâm Thành Phong tẩy đến sạch sẽ tiểu lá xanh chọc chọc Tô Anh bả vai. Tô Anh vỗ vỗ nó. Ngoan, lông xanh cột xoay chuyển càng hoan. Bách Hợp đột nhiên nói. Anh, Lâm tiểu ca ca ngày mai còn tới sao? Tô Anh di thanh, xương rồng bà cười ha ha. Ngươi cái sắc hoa, hôm nay liền xem ngươi phát hoa si. Bách Hợp hừ một tiếng. Tiểu ca ca lớn lên đẹp lại ôn nhu. Còn uy thủy cho ta uống, khen ta lớn lên xinh đẹp, ta đương nhiên thích hắn lạp. Tô Anh, ngoặc kép, nhưng ta nhớ rõ ngươi phía trước còn khen Tưởng Nghị nói. Nói thích hắn đâu, Thủy Tiên cười hì hì nói. Tưởng Nghị lâu như vậy không xuất hiện, khẳng định là đem hắn cấp đã quên. Bách Hợp hư, thấy sắc liền nảy lòng tham. Hoa nhài cô cô nó trắng tinh tiểu hoa cánh, nói, các ngươi đều không tốt. Ta còn là thích nhất anh lạp cây mắc cỡ an tĩnh. Ân, ta cũng là mũ mũ, hoa lan buồn bã nói. Người hoa thù đồ, các ngươi đều tỉnh đi, chúng hoa nhi nhóm. Ngoặc kép, Tô Anh xì một tiếng bật cười. Nàng nhìn này mãn phòng hoa nhi, lại nghĩ tới phía trước liền đã cứu nàng vị kia sơn trưởng. Tô Anh ở kia lúc sau quả nhiên đi. Cũng xác thật theo hoa nhi nhóm nói ở một núi sâu tìm được rồi vị kia sơn trưởng. Đó là một cây cần mấy người ôm hết mới có thể đo đạc lão cây đa. Này thân cây tụ thân liền cực kỳ rộng lớn, ngầm bộ rễ càng là rắc rối phức tạp, bàn hoành đan sen, mà làm Tô Anh kinh ngạc, là kia lão cây đa có thể chế tạo gió to, đủ thấy này lợi hại. Nó thấy Tô Anh ánh mắt đầu tiên, cư nhiên liền nhìn thấu nàng sinh mệnh. Không sống được bao lâu là nó đối nàng nói trực tiếp nhất một câu. Cái này làm cho Tô Anh kinh ngạc không thôi. Nó cư nhiên có thể nhìn ra tới. Quả nhiên là lợi hại. Chúng ta vốn là đối sinh mệnh cảm giác vốn là nhạy bén. Kia nếu ta muốn sống đến lâu một chút. Có biện pháp gì không? Ta không biết cây đa nói. Nhưng trên người của ngươi có thực vật chi tâm. Này lực lượng thực thần bí. Có lẽ có thể giúp ngươi, Tô Anh bất đắc dĩ nói. Này thực vật chi tâm, ta xác thật dùng để trị quá một ít thương, nhưng là về sinh mệnh này hạng nhất, vô luận ta như thế nào lĩnh ngộ, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. nàng gần đây đối thực vật chi tâm vận dụng xác thật càng ngày càng thuần thục tới. Nhưng cũng chỉ là vận dụng mà thôi. Càng sâu trình tự áo nghĩa, nàng căn bản vô pháp lĩnh ngộ. Vì này, nàng thậm chí còn mua hảo chút về sinh mệnh áo nghĩa thư trở về. Ngay cả dịch kinh, đạo đức kinh linh tinh cũng không lậu hạ. Đáng tiếc tác dụng cũng không lớn. Dần dần mà, nàng nhưng thật ra càng ngày càng lạnh tĩnh. Thực lý trí đối mặt hiện thực này. Bất quá ở là chết phía trước, nên có thù nhất định phải báo. Nàng ở dưới lầu cùng xương rồng bà, hoa nhài, lông xanh cột chơi một hồi lâu, mới đứng dậy lên lầu nghỉ tạm. Nhìn này mãn phòng an tĩnh, lại nghĩ tới vừa rồi làm ầm ĩ. Như vậy đối lập, vẫn là sẽ làm nhân sinh ra không khỏe tới. Nàng trên sàn nhà ngồi một lát, bị một trận gió lạnh bừng tỉnh lại đây. Lúc này mới đứng dậy trở về phòng ngủ. Mà bên kia, Khương Triết cũng vừa về đến nhà không lâu. Trình Ngọc Thư đang đợi hắn. Lão gia tử lại hỏi ngươi hôn sự. Hắn xem trọng đế đô lưu gia tiểu cháu gái nhi. Vừa vặn kia nữ hài nhi quá mấy ngày muốn tới xê thị tới. Đến lúc đó an bài các ngươi gặp một lần, ngươi cũng không thể nói không. Tô Anh đã cự tuyệt ngươi cầu hôn. Các ngươi nếu đã chia tay, cũng đừng lại suy nghĩ. Ngươi liền đi gặp một lần. Không chuẩn thích đâu. Khương Triết cự tuyệt trực tiếp mà lạnh nhạt. Không thấy, này không được. Trình Ngọc Thư ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa. Ngươi bởi vì Tô Anh bị thương chuyện này lão gia tử khí hiện tại cũng chưa tiêu. Ngươi lần này thật sự nếu không nghe hắn, Tô Anh bên kia, liền khó nói, chỉ là làm ngươi trông thấy, lại không phải làm ngươi lập tức kết hôn. Ngươi thấy một mặt, ít nhất làm ta có cái công đạo. Khương Triết câu môi dưới. Ta là lão gia tử dạy ra, hắn về điểm này tâm tư ta có thể không rõ. Hôm nay gặp mặt, kia ngày mai chính là đính hôn, hắn nhíu mày. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng. Lão gia tử bên kia ta sẽ tự mình đi nói, Trình Ngọc Thư lập tức nói. Ngươi muốn nói như thế nào? Lão gia tử thân thể không tốt, ngươi nhưng đừng tức giận hắn. Tiểu tâm hắn thật cho ngươi đẹp. Khương Triết nói, gần nhất Khương Minh đang làm cái gì? Khương Minh, hắn nhưng thông minh lại sẽ dụng tâm. Mỗi ngày đều sẽ đi xem lão gia tử. Lão gia tử hiện tại đối hắn ấn tượng có thể so ngươi hảo. Tô Anh nàng, ta xem kia nữ hài nhi thật sự không thích hợp nhà của chúng ta. Trình Ngọc Thư lần trước thấy Tô Anh, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy nàng không thích hợp Khương gia. Này miễn cưỡng tiến vào, không phải chịu khổ chính là chịu tội. Một đôi ân ái tình lữ cũng sẽ biến hoán lữ. Khương Triết nghĩ đến Tô Anh. Nàng có lẽ thật sự không thích hợp Khương gia, xác thật duy nhất thích hợp hắn nữ nhân, cũng là hắn ái mộ muốn nữ nhân, nhưng mà hắn này cả gia đình xác thật là cái vấn đề. Trong tối ngoài sáng việc xấu xa quá nhiều, tóm lại không phải cái gì làm người yên tâm sự tình. Khương Triết nói, mẫu thân không cần nhọc lòng, ta sẽ đi cùng lão gia tử nói. Mẫu thân, sớm một chút nghỉ tạm đi. Trình Ngọc Thư đau đầu xoa cái trán. Khương Triết đã lên lầu, Quế Thẩm bưng tới một chén yên giấc trà. Phu nhân đừng nóng vội, tiểu thiếu gia từ nhỏ liền có chủ kiến, lớn như vậy cũng không ra qua cái gì sai. Hắn có chừng mực. Trình Ngọc Thư nói, ta biết, ta chỉ hy vọng hắn có thể nhanh lên định hạ tâm tới. Đừng lại vì một nữ nhân hối hả ngược xuôi. Trình Ngọc Thư là thật không nghĩ tới. Nàng như vậy lãnh tình nhi tử, cư nhiên sẽ như vậy chấp nhất đối đãi một cái nữ hài nhi. Mà nữ hài nhi kia thậm chí vài lần cự tuyệt hắn. Lấy hắn tính tình cùng kiêu ngạo, cư nhiên không có phất tay mà đi, ngược lại càng thêm phóng không được tay. Nàng cao hứng Khương Triết không hề như vậy thanh lãnh, có nhân gian pháo hoa hơi thở. Rồi lại có chút sinh khí. Khương Triết chỗ nào không hảo, cư nhiên bị như vậy cự tuyệt. Nếu không phải giáo dưỡng cùng tố chất ở nhắc nhở nàng, nàng thật đúng là muốn đi sẽ Tô Anh. Ngày kế sáng sớm, Khương Triết quả nhiên đi Khương gia nhà cụ thấy Khương lão gia tử. Lão gia tử đối Khương Triết tìm tới không chút nào ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp mở miệng nói, đều đừng nói nữa. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta nói, chỉ có ngươi thành gia, Khương gia ta mới có thể yên tâm giao cho ngươi, Khương Triết. Tiền đề là, muốn cùng ngài vừa lòng tiểu thư kết hôn, Khương lão gia tử nhìn Khương Triết. Đây là hắn một tay mang đại tôn tử, không chỉ có cực kỳ giống hắn, là hắn nhất vừa lòng người thừa kế. Chính là bởi vì rất giống hắn, mới càng ngày càng khó lấy khống chế. Khương Triết nói, còn thỉnh gia gia về sau đừng lại nhọc lòng ta hôn sự. Ở ta nguyện ý kết hôn phía trước, bất luận kẻ nào nói ta đều sẽ không nghe, ta đây liền đi trước công ty, ngày khác lại đến xem ngài. Gia gia, thái độ của hắn kiên quyết, nghẹn đến lão gia tử nổi trận lôi đình. Khương Triết vừa ly khai thư phòng, Khương Minh liền xuất hiện, còn mang theo một bộ tốt nhất Mỹ Ngọc làm quân cờ. Gia gia, đây là tôn nhi phí thật lớn công phu, rốt cuộc được đến, nghe nói từng là ngự dụng. Khương Chí Thành nhìn Khương Minh, nếu Khương Triết có Khương Minh một nửa nghe lời, vậy không cần hắn nhọc lòng. Nhưng nếu Khương Triết nghe xong lời nói, liền lại không phải hắn coi trọng cái kia Khương Triết, người A, chính là mâu thuẫn, ngày này, Khương Triết hỏng tâm tình liên lụy nói Khương Chí Thành lại liên lụy tới rồi Khương Minh là quá mức tức giận, hắn như vậy dụng tâm tận tâm thảo lão gia tử niềm vui. So với kia Khương Triết hảo vô số lần, nhưng lão gia tử như thế nào liền nhìn không thấy hắn đâu. Hắn này hỏng tâm tình làm hắn một ngày đều không hảo quá. Buổi tối đi Dương Thanh ra, ôm chén rượu uống cái không ngừng. Dương Thanh đều khuyên không xuống dưới. Khương Minh, đừng uống, đối thân thể không tốt, ta không có say. Ta là khí, Khương Minh oán hận nói. Nếu không có Khương Triết thì tốt rồi. Dương Thanh bị nam nhân đỏ đậm trong hai mắt hận ý hoảng sợ. Ngay sau đó, nàng đã bị nam nhân kéo vào trong lòng ngực, hắn ôm nàng, đầu chôn ở nàng trong lòng ngực. Thanh Thanh, ngươi không thể rời đi ta, ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Dương Thanh dừng một chút, cuối cùng là ôm lấy Khương Minh đầu trấn an. Khương Minh, ta sẽ không rời đi ngươi, nhưng ngươi không thể làm việc ngốc à. Cái gì việc ngốc? Khương Minh cười nói, ta chẳng lẽ có thể thật sự giết hắn Khương Tứ? Ta không ngốc. Ta như thế nào sẽ làm như vậy? Dương Thanh nhẹ nhàng thở ra. Ân, ta sẽ bồi ngươi. Khương Minh bị Dương Thanh ôn nhu làm cho ý động. Hắn trực tiếp bế lên nàng trở về phòng ngủ. Một buổi tham hoan, đãi hai cái giờ sau hắn từ biểu tình thỏa mãn trần trụi thân thể từ phòng ngủ ra tới. Về điểm này nhi men say cũng đã sớm biến mất. Hắn bắt thông một chiếc điện thoại. Lão Triệu. Tìm cái thời gian chúng ta thấy một mặt, sao tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bá vương phiếu canh ba. Cảm ơn, hết chương.